Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 188, xông vào vương cung. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không có lập tức ly khai, mà là ý định trong vương cung ở mấy ngày, nhiều hơn bồi bồi đại ca. Dù sao tiếp theo quay về, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cơ Yêu Tinh cũng không có rời đi, cùng theo Tô Tử Mặc trong vương cung ở đây. Chẳng qua là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, không có việc gì đã chạy tới đùa giỡn một chút Tô Tử Mặc. Tô Hồng thân là Yến Vương, tự nhiên sẽ không từng giây từng phút đều tại hậu cung đợi. Hắn mỗi ngày đều rút ra thời gian vào chiều phê duyệt tấu chương. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc liền tĩnh tọa tại phòng của mình trong phòng, một bên tăng lên tu vi, bắt đầu tu luyện luyện tạng trang, một bên tìm hiểu tại trong thạch quan lấy được vài loại huyết mạch linh thuật. Còn có cái kia viên Phật Châu. Ly khai Phiếu Miểu Phong lúc trước, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Trải qua truyền thừa chi địa một trận chiến, sau lại đạt được thần bí Khô Lâu một thân hơn phân nửa huyết mạch tinh hoa. Không có qua mấy ngày, Tô Tử Mặc liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hết thảy nước chảy thành sông. Tô Tử Mặc tại huyết mạch trên cảnh giới vốn cũng không tục, đã đạt tới trong truyền thuyết huyết như hải triều. Tu luyện cái kia vài loại huyết mạch linh thuật, tự nhiên tương đối nhẹ nhõm. Về phần luyện tạng trang, Tô Tử Mặc vẫn là không có đầu mối. Chẳng qua là ngẫu nhiên suy tư một phen, không có gì thu hoạch, liền gác lại ở một bên. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc lớn nhất tinh lực ngược lại là đặt ở viên kia lai lịch thần bí Phật Châu trên. Phật Châu ở bên trong rõ ràng cất giấu một môn uy lực cường đại bí thuật, Phục Ma Ấn. Mỗi một lần Tô Tử Mặc ngưng mắt nhìn Phật Châu, đều lâm vào ảo cảnh bên trong, cẩn thận nhận thức lấy cái kia màu vàng bàn tay, nặn ra thủ ấn, từ trên trời giáng xuống chấn áp tà ma, hủy diệt núi thây biển máu khí thế. Không ngừng suy tư, không ngừng phỏng đoán, không chịu bỏ qua từng cái chi tiết. Một ngày này, Yến Quốc trong Vương Thành đã đến một đội trúc cơ tu sĩ. Cầm đầu một nam một nữ, đúng là Từ Hữu cùng Thẩm Mộng Kỳ hai người. Sư muội, muốn ta nói, chúng ta liền quang minh chính đại xâm nhập trong vương cung, đem cái kia Yến Vương sách đi ra, hỏi thăm qua Chu sư đệ tin tức về sau, nên báo thù báo thù như thế nào. Từ Hữu trên mặt vui vẻ hỏi đến Thẩm Mộng Kỳ ý kiến. Thẩm Mộng Kỳ nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta không muốn thấy những thứ này cố nhân, sẽ không với các ngươi đi. Từ Hữu nhãn châu xoay động, gật đầu nói, cũng đúng, chúng ta là thân phận gì, nếu là tới cửa tìm cái kia Yến Vương, ngược lại nâng lên địa vị của hắn. Lương Hảo, Liễu Hoành Nghĩa hai vị sư đệ, liền ta nhờ các người mang theo mấy vị đồng môn đi một chuyến vương cung, đem cái kia Yến Vương Tô Hồng cho ta. Mời, tới đây. Từ Hữu đem mời cái chữ này nói được nặng đi một tí, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn lại để cho Tô Hồng chịu chút đau khổ. Hai vị Bích Hà cung tu sĩ đứng ra, ôm quyền nói, Từ sư huynh cứ yên tâm đi, việc này giao cho chúng ta. Từ Hữu gật gật đầu. Lương Hảo, Liễu Hoành Nghĩa hai người đều là trúc cơ hậu kỳ, tại đây Yến Quốc trong Vương Thành tuyệt đối là đi ngang tồn tại, chớ nói chi là bọn hắn bên hông treo Bích Hà cung tông môn lệnh bài. Có cái nào đuôi mù đấy, dám trêu chọc bọn hắn. Từ Hữu cùng Thẩm Mộng Kỳ, Thẩm Nam ba người tùy tiện tìm một gian khách sạn ở đi vào, chờ Lương Hảo, Liễu Hoành Nghĩa đám người đem Yến Vương mang tới. Cái này, sau cùng phấn khởi phải kể là Thẩm Nam rồi. Hai năm qua, từ khi Tô Hồng phong vương, Thẩm Nam liền trải qua chờ đợi lo lắng thời gian, sợ có một ngày Tô gia sẽ tìm hắn tính sổ. Hôm nay, Thẩm Nam rốt cuộc không cần phải sợ. Tô Hồng hôm nay bãi triều về sau, liền hướng phía hậu cung đi đến. Đi vào Tô Tử Mặc trước cửa, phát hiện phòng cửa đóng chặt. Tô Hồng hơi có dừng lại, cũng không gõ cửa, mà là quay người ly khai. Hắn đoán được, Tô Tử Mặc khả năng đang tu luyện bế quan, liền không có lên tiếng quấy rầy. Trở lại trong tầm cung, Tô Hồng tiếp tục phê duyệt sổ con. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào quát lớn thanh âm. Người nào? À, mơ hồ trong đó, có đánh nhau cùng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tựa hồ có người mạnh mẽ xông tới vương cung, thẳng đến nơi đây mà đến. Hà, Tô Hồng nhíu nhíu mày, thần sắc cũng không có quá lớn chấn động. Bình tĩnh tỉnh táo, Lưu Đại Nhân Du cùng Úy Trì Lửa liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng bảo vệ tại Tô Hồng trước người, thấp giọng nói. Đại công tử, từ phía sau đi. Tống Kỳ đứng dậy, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Sợ là đi không được nữa. Giặc giặc, vừa dứt lời, tầm cung đại môn bị một cổ cự lực phá khai. Chia năm xẻ bảy, hơn 10 vị tu chân giả sải bước xông tới. Ngẩng đầu nhìn quanh, khí thế khinh người. Tống Kỳ đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi tâm thần đại chấn, hô hấp chịu trì trệ. Trúc cơ tu sĩ, hơn 10 vị tu chân giả, toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ. Cầm đầu hai người tu vi cao hơn, đều là trúc cơ hậu kỳ. Như vậy một cỗ lực lượng, đối với một cái chư hầu quốc mà nói hầu như là có tính chất hủy diệt. Yến quốc lúc nào đắc tội như vậy một phương thế lực? Tống Kỳ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ nói, không có đạo lý a, lúc trước rất ít cùng tu chân giả tiếp xúc, không có khả năng đắc tội những người này. Tống Kỳ ánh mắt lại rơi vào cái này hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ bên hông trên lệnh bài. Ngưng thần nhìn qua, Bích Hà, ngũ đại tông môn số 1 Bích Hà cung, xảy ra chuyện lớn. Tống Kỳ cố giả bộ trấn định, lộ ra dáng tươi cười, trầm giọng nói, mấy vị Bích Hà cung tiền bối quang lâm vương thành, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lương Hạo nhìn cũng không nhìn Tống Kỳ liếc, hơi hơi gương cao đầu, lỗ mũi chỉ lên trời, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng nhìn về phía ngồi ở chính giữa Tô Hồng, nhíu mày hỏi, người chính là Yến Vương Tô Hồng? Là ta. Tô Hồng chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, đem Lưu Đại Nhân Du cùng Úy Trì Lửa hai người đẩy ra. Nhìn thẳng Lương Hạo mọi người. A, Liễu Hoành Nghĩa khóe miệng lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Khẽ cười nói, thật đúng là người không biết không sợ. Bây giờ còn có thể như thế trầm ổn. Không biết ngươi trong chốc lát có thể hay không sợ tới mức té cứt té đái. Không biết chư vị xông vào Yến quốc vương cung, cần làm chuyện gì? Tô Hồng ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cần làm chuyện gì? Lương Hạo sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Hồng, người thật to gan, nhìn thấy ta Bích Hà cung tiên nhân, còn không quỳ xuống cho ta. Thanh âm này đinh tai nhức óc, tại trong tầm cung quanh quẩn không dứt. Uy thế mười phần, giống như thật sự có một vị tiên nhân tại mắt nhìn xuống muôn dân trăm họ. Lớn tiếng chất vấn, đừng nói là phàm nhân, đã liền Tống Kỳ sắc mặt đều có chút tái nhợt, cảm thấy ngực khó chịu, trái tim thình thịch kinh hoàng. Tô Hồng dương lên đầu, đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại, ta vì sao phải quy? Quả nhiên là ngu ngốc. Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thực sự cho ngươi chịu chút đau khổ mới được. Liễu Hoành Nghĩa âm trầm nói một câu, mặt lộ vẻ dữ tợn, vừa muốn cất bước tiến lên, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Bích Hà cung người thật sự là tiền đồ a, động một chút lại bức người quỳ xuống. Ha ha, những lời này rõ ràng mang theo một cỗ đùa cợt cùng khinh thường, lập tức kích khởi Bích Hà cung mọi người lửa giận trong lòng. nhao nhao quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh sam nam tử dạo bước mà đến. Mặt mày thanh tú, tựa như một vị nho sĩ thư sinh. Chẳng qua là hai mắt nheo lại, hẹp dài như đao, bên trong có hàn quang. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Thanh sam phía sau nam tử vẫn cùng theo một vị váy hồng nữ tử. Xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Đôi tròng mắt kia coi như rất biết nói chuyện bình thường. Nhìn quanh giữa, sóng ánh sáng lưu truyền. Phần đông tu sĩ trái tim cũng lay động nhẹ nhẹ rung động. Cách chương.